Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 698, một đầu mới ngã xuống đất. Còn không có đợi Yến Phong kịp phản ứng, đến từ cái chổi cùng cây lau nhà công kích liền cùng hạt mưa giống như đến rơi vào Yến Phong trên. Thân, Yến Phong tràn đầy dục hỏa lập tức liền cho bị lớn nước trôi một dạng. Triệt để biến mất. Nếu như không phải nhìn xem là hai cái yểu điệu tiểu nương bì phân thượng, hắn không phải đánh chết các nàng không thể. Nha, các ngươi hỏng lão tử chuyện tốt a. Rốt cục ngay tại Yến Phong đình chỉ lửa giận thời điểm, hai người công kích đình chỉ. Tiêu Thấm Nhi nhìn xem Yến Phong trừng tròng mắt nói, tại sao là ngươi cái xú lưu manh? Hiểu lầm, hiểu lầm. Ha ha, na na, chúng ta rút lui. Nói xong, Tiêu Thấm Nhi cười khan một tiếng, vung tay lên, lập tức cùng Leona hai người khiêng lấy vũ khí trong tay. Hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng lui binh. Niếp Khuynh Thành vừa rồi vẫn luôn bụm mặt ổ ở trên ghế salon. Gặp Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đi thôi, lập tức từ trên ghế salon đứng lên, thất kinh chạy vào trong phòng của mình, sau đó hung hăng đóng cửa lại. Lập tức trong phòng khách chỉ còn lại có Yến Phong một người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Có thể Yến Phong nghĩ như thế nào đều cảm thấy chỗ nào giống như có chút là lạ. Vừa rồi Tiêu Thấm Nhi phát hiện là của hắn thời điểm, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rõ ràng có chút làm ra vẻ, tám thành là giả vờ. Còn nữa, từ lần trước tập kích sự kiện về sau, trong biệt thự đã trang nhìn ban đêm giám sát. Tiêu Thấm Nhi nếu là ở trong theo dõi mặt nhìn thấy hắn, không có khả năng nhịn không được hắn. Cố ý, tiểu nương bì này là nhất định là cố ý. Yến Phong khí hàm răng nhi cắn đều tóc thẳng ngứa. Lúc đầu cho rằng đêm nay lại là kích tình một đêm. Hiện tại tốt rồi, toàn bộ phao thang, chỉ có thể một người phòng không gối chiếc. Xông vào phòng tắm, thuần thục liền đào cởi hết quần áo. Xông một cái tắm nước lạnh. Ép một lần dục dịch dục hòa. Mà giờ này khắc này tại Tiêu Thấm Nhi trong phòng, Leona có chút bất an nói ra, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Cùng Yến Phong phỏng đoán một dạng, Tiêu Thấm Nhi sớm liền phát hiện Yến Phong vừa rồi sở dĩ cùng Leona chạy xuống bắt dâm tặc, căn bản chính là cố ý. Có cái gì không tốt? Vừa rồi ngươi không gặp hắn đang khi dễ tỉ tỉ sao? Tiêu Thấm Nhi hùng hồn nói, dù sao Leona cái gì cũng đều không hiểu, chính mình nói cái gì nàng tin cái đó. Leona nghĩ nghĩ, nói, hắn là đang khi dễ tỉ tỉ sao? Đúng vậy a, ngươi không biết, trước đó ca ca ta cũng là khi dễ như vậy chị dâu ta. Ta lên đi giáo huấn ca ca ta, thế nhưng là chị dâu ta lại nói ca ta không có khi dễ nàng. Mà là tại cùng với nàng làm phi thường thoải mái sự tình. Leona nói, Tiêu Thấm Nhi lập tức khuôn mặt xấu hổ. Nói, cái kia tàu tử ngươi nhất định là lừa gạt ngươi. Sợ ngươi cùng ca ca ngươi đánh nhau. Ngươi nghĩ a, để người ta đè ở phía dưới. Lại là bắt lại là cáo. Làm sao lại thoải mái đây? Leona lại suy nghĩ một chút. Cảm thấy Tiêu Thấm Nhi nói rất có lý. Nói. Người nói đúng, chị dâu ta rất yêu ta ca ca, nhất định sợ ta nói cho cha ta biết, sau đó cha ta giáo huấn ca ca ta. Tiêu Thấm Nhi liên tục gật đầu, nói, đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Không sai, rốt cục làm xong Leona về sau, hai người lại chui vào trong chăn mặt. Tiêu Thấm Nhi mở ra laptop, phía trên hình ảnh chính là bên trong biệt thự hình ảnh theo dõi. Mặc dù bên ngoài không có đèn điện, nhưng hình ảnh theo dõi bên trong lại là giống như ban ngày. Chúng ta đây là muốn làm gì a? Leona hỏi. Tiêu Thấm Nhi nói. Người nói, cái kia hỗn đản khi dễ tỉ tỉ, chúng ta là không phải nên giáo huấn hắn một lần. Ân ân ân, nhất định phải giáo huấn. Leona phi thường gật đầu đồng ý. Sau đó Tiêu Thấm Nhi một mặt cười mở ám ấn mở ẩn giấu đi một cái hình ảnh theo dõi. Chỉ thấy đó là tắm thất tình cảnh bên trong. Yến Phong đang ở bên trong tắm rửa. Một bên tẩy trong miệng còn vừa ngâm nga bài hát. Sờ sờ đầu của ngươi a. Thật ôn nhu a. sờ sờ eo của ngươi a, tốt phong tao a, sờ sờ chân a, tốt nhiều, càng thêm muốn mạng là. Con hàng này vừa hừ, còn một bên giãy giụa thân thể, giống như là tại lộ ra được hắn vô cùng phong tao dáng múa. Hoàn toàn không có phát hiện hai ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Mà trốn trong chăn mặt Tiêu Thấm Nhi cùng Leona lập tức biến mặt đỏ tới mang tai. Ba một cái liền đem máy vi tính cái nắp che xuống. Ta nhổ vào, xú lưu manh, dâm tặc, vô sỉ, hạ lưu. Tiêu Thấm Nhi đỏ mặt mắng. Leona yếu ớt nói ra, là chúng ta đang trộm nhìn hắn tắm rửa. Hạ lưu hẳn là chúng ta a. Nói bậy, Tiêu Thấm Nhi trợn mắt nói. Giống chúng ta loại này thiên kiều bá mị, cao quý chính là đại tiểu thư làm sao lại nhìn lén hắn tắm rửa. Ta làm như vậy chỉ là muốn dạy dỗ một chút hắn mà thôi. Vậy ngươi nghĩ thế nào giáo huấn hắn a? Chẳng lẽ ngươi là muốn đem video theo dõi quay xuống phát đến trên mạng hay sao? Leona nói, đương nhiên không phải. Tiêu Thấm Nhi cười hắc hắc, nói, chờ một chút ngươi sẽ biết. Nàng đương nhiên không có khả năng đem video truyền đến lưới lên rồi. Nếu như vậy, chẳng phải là ô nhiễm ánh mắt của người khác. Chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi ngón tay tại trên máy vi tính gõ bỗng nhúc nhích. Cửa phòng tắm vậy mà tự động đã khóa lại. Đây là lần trước biệt thự bị tập kích về sau Tiêu Chấn Đông cố ý để cho người ta tại biệt thự bên. Trong rất đa dụng máy tính liền có thể thao túng cơ quan. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Có những cái này cơ quan có thể đại đại tăng lên cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, những cái này cơ quan còn không có đụng phải đột kích người. Nhưng lại trước dùng tại Yến Phong trên thân. Cửa mỗi lần bị khóa lại, Yến Phong lập tức phát hiện. Còn đang kỳ quái là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên phía trên vòi phun phun ra ngoài nước đột nhiên biến sắc. Đỏ tươi, liền cùng là máu tươi đồng dạng. Bồn tắm lớn bên cạnh bồn cầu đột nhiên lan lộn, bên trong tràn ra huyết thủy, một cái trắng bệch không có chút nào bàn tay màu đỏ ngòm đưa ra ngoài. Sau đó giặt rũ giúp đi ra mái tóc màu đen. Má ơi, quỷ a, Yến Phong lập tức bị sợ lông tơ đều dựng đứng lên. Co cẳng liền phóng tới ngoài cửa, thế nhưng là cũng đã khóa, làm sao đều đẩy không ra. Cấp bách hắn trong phòng tắm lại là nhảy. Liều mạng vỗ cửa, the thế giọng nói hô. Cứu mạng a, có quỷ a, mau tới người cứu ta a. Thông qua máy tính trông thấy Yến Phong bị sợ thành như thế. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona hai người cười đều nhanh xiên quá khí. Ôm bụng trên giường trực đả lan. Ai u, má ơi, cười chết ta rồi. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Ta bụng thật là khó chịu. Ha ha ha. Cùng Yến Phong giao phong nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ đều không có chiếm được qua tiện nghi. Lần này rốt cục lật về một ván. Vương bát đàn, lần này cuối cùng là chỉnh đến ngươi. Tiêu Thấm Nhi đã tưởng tượng đến. Đem nàng đem vừa rồi đoạn vỗ xuống ảnh chụp cầm tới tên vương bát đàn kia trước mặt. Sẽ là một loại gì biểu lộ. Rốt cục cười đủ vốn. Lại đi nhìn màn hình máy tính, lại phát hiện cửa phòng tắm đã được mở ra, Yến Phong cũng đã không thấy. Người đâu, cửa là đi qua đặc chế, liền xem như súng ngắm đều không nhất định có thể đánh nát. Yến Phong là thế nào đi ra? Các ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên bên tai của các nàng vang lên một đường âm thanh chói tai. U ám, không phân biệt được nam nữ, nhưng nghe để cho người ta lông tơ đều dựng lên. Tiêu Thấm Nhi vén chăn lên, đã nhìn thấy Yến Phong đứng ở bên giường, bất quá sắc mặt tái nhợt dọa người, tròng mắt bên trên lật, cái mũi, con mắt, còn có khóe miệng đều chảy máu tia, nhìn laptop ánh đèn chiếu xuống, làm cho người dùng mình. Má ơi, quỷ a, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona lập tức liền từ trên giường nhảy, co cẳng liền xông ra ngoài. Yến Phong lau trên mặt bột mì cùng cà chua tương, cười hắc hắc, nói, tiểu nương bì, muốn chơi ta, còn non lắm nhi, phanh phanh phanh. Tiêu Thấm Nhi liều mạng vỗ Niếp Khuynh Thành cửa, hô, tỷ, tỷ, mở cửa nhanh a, có quỷ. Niếp Khuynh Thành mở cửa, nói bậy bạ gì đó a, nơi nào có quỷ. Hai người lập tức xông vào trong phòng. Leona kêu lên, là Yến Phong, là Yến Phong, quỷ là Yến Phong. Niếp Khuynh Thành cười nói, không nên nói bậy, Yến Phong làm sao có thể biến thành quỷ. Là thật, vừa rồi ta dùng cơ quan đóng vai quỷ dọa hắn, nhất định là bắt hắn cho hù chết. Hiện tại lại tới tìm ta báo thù. Tiêu Thấm Nhi nơm nớp lo sợ nói. Niếp Khuynh Thành nghe xong liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Giống Yến Phong cái loại người này làm sao lại sợ quỷ. Nhất định là Tiêu Thấm Nhi cùng Leona trêu cợt hắn. Hắn hiện tại lại trái lại hù dọa hai người bọn họ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lập tức đem Tiêu Thấm Nhi cùng Leona dọa nhảy dựng lên. Thét lên không thôi. Niếp Khuynh Thành mở cửa. Chỉ thấy Yến Phong đứng ở bên ngoài. Cười híp mắt nhìn xem các nàng. Quỷ a! Tiêu Thấm Nhi cùng Leona lập tức dọa hơi kém khóc lên. Lại nghe được Yến Phong nói. Quỷ! Cái quỷ gì? Có phải hay không sắc quỷ? Yên tâm! Giao cho ta! Thu thập sắc quỷ! Ta sở trường nhất! Hai người nhịn không được nhìn Yến Phong một chút. Chỉ thấy gia hỏa này thật tốt a, máu trên mặt cái gì đều không thấy. Chỗ nào giống quỷ. Hai người đều không phải là đồ đần. Lập tức liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tiêu Thấm Nhi chỉ Yến Phong cắn răng nghiến lợi nói ra. Vương bát đàn, ngươi chờ ta. Chúng ta việc này không xong. Na na, chúng ta đi. Gặp Tiêu Thấm Nhi cùng Leona tức giận rời đi. Niếp Khuynh Thành bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi làm sao còn cùng một đứa bé giống như cùng với các nàng cùng một chỗ hồ nháo a? Yến Phong tiến lên một cái liền ôm nàng. Tặc tặc cười nói. Tốt a, về sau ta không còn cùng với các nàng giống hài tử giống như. Vậy chúng ta hiện tại tới làm một số đại nhân chuyện nên làm a? Niếp Khuynh Thành lật liếc trong mắt nói. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ đợi chút nữa hai người bọn họ lại đem lấy cái chổi cùng đồ lau nhà tới? Bắt dâm tặc, Yến Phong lập tức mặt tối sầm. Vừa rồi một lần kia chính là có chủ tâm tới quấy rối. Hiện tại chính đang nóng giận. Đoán chừng hiện tại đã sớm nhìn mình chằm chằm. Hành quân lặng lẽ trở lại gian phòng của mình. Chuyện tốt không quấy nhiễu. Ngủ, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Yến Phong vừa mới tỉnh lại liền phát hiện có chút không đúng lắm. Mở to mắt liền thấy có đồ vật gì đóng tại trên mặt mình. Lấy xuống xem xét, là một tấm áp phích. Chờ hắn thấy rõ ràng biển báo nội dung phía trên về sau. Mặt lập tức liền lục. Trên poster đúng là hắn. Chỉ thấy hắn quần áo xốc xếch, chính đang nhún nhảy. Trong mắt tràn đầy kinh khủng. Liền cùng gặp quỷ sống giống như. Cái này còn chưa tính. Chờ hắn nhìn bốn phía. Lập tức liền hai mắt tối đen. Trừ hắn trong tay cái kia một tấm bên ngoài. Gian phòng trên vách tường thế mà đều dán đầy dạng này áp phích. Yến Phong nộ khí trùng thiên. Đang muốn đi tìm Tiêu Thấm Nhi tính sổ sách. Điện thoại lại vang lên. Mở ra xem. Chừng mười mấy đầu tin vắn. Có Giang Vi, Vệ Thần Hình, Lăng Tuyết Tâm, Lăng Thiết Sơn, Đồng Bân. Tóm lại, tất cả đều là Yến Phong phi thường người thân cận. Ha ha, bộ dáng của ngươi thật đáng yêu a. Lão công, ngươi trông thấy cái gì? Làm sao liền quần đều dọa rơi? Ta dựa vào, Yến Tử, ngươi là gặp quỷ a. Đều cái này đức hạnh còn có thể nhảy cao như vậy. Bịch, Yến Phong một đầu mới ngã xuống đất. Tiêu Thấm Nhi, ta không để yên cho ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.